Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 706, bí mật hành động. Nếu như Triệu Lão Đao không chịu tới gặp lời của chúng ta, ta đây tự đi gặp hắn. Hồng Phong nhàn nhạt nói ra, ngữ khí có chút lạnh. Hồng Cục, không thể. Chu Quần chấn động, thiếu chút nữa thẳng nhảy dựng lên. Lão Khâu cũng đã biến sắc, luôn miệng nói, Hồng Cục, không thể mạo hiểm, không thể mạo hiểm. Cái này cục thành phố đến đồng chí thật sự kinh ngạc, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không phải đâu, cái này Triệu Lão Đao thực sự xấu như vậy bước. Ngay thành phố cục công an phó cục trưởng đi gặp hắn, đều hình như là sông đầm rồng hang hổ. Về phần đấy sao? Nhưng nhìn Chu Quần cùng Lão Khâu cái dạng này, lại không giống lắm là giả vờ. Hồng Phong hai hàng lông mày cau lại, sắc mặt trở nên có chút khó coi, bắt đầu đứng dậy. Lãnh đạm nói, thỉnh hắn đến đàm hắn không đến, chúng ta đi tìm hắn, lại làm mạo hiểm. Nói như vậy bắt đầu đứng dậy, chỗ của hắn thật là một cái vương quốc độc lập rồi. Đã như vậy, ta vẫn thật là muốn đi gặp hắn, xem hắn là như thế nào ba đầu sáu tay, hung thần ác sát. Lời này nói đắc nặng, trong chốc lát Chu Quần cùng Lão Khâu mồ hôi lạnh trên trán rỉ ra. Xem ra lúc này là thật quấn không qua. Hồng Cục, cũng không trở thành nghiêm trọng như vậy. Ta trước cho hắn gọi điện thoại, lại để cho hắn đến trong cục đến phối hợp điều tra. Chu Quần cắn răng, nói ra, lời nói thật nói, dùng Triệu Lão Đao nước tiểu tính. Chu cục trưởng còn thực không có gì nắm chắc có thể một chiếc điện thoại đã kêu động đến hắn. Nhưng dưới mắt tình hình này, rõ ràng không có gì xê dịch đường sống. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha cho đối với Tô Trấn Hùng bát? Cái kia khẳng định không thực tế. Về phần lại để cho Hồng Cục tự mình phạm hiểm, trực tiếp xâm nhập đến tư nhân quặng mỏ khu vực đi, cũng tuyệt đối không là sự chọn lựa tốt nhất. Chu Quần đúng vậy rất rõ ràng, mỏ thượng những kia bỏ mạng đồ, dẫn đến nóng này thật sự chuyện gì đều làm được. Cái này nếu Hồng Phong tại mỏ thượng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn Chu Quần nhưng cũng không phải là lần lượt phê bình lần lượt xử phạt đơn giản như vậy. Thậm chí cũng không phải rơi mũ cánh chuồn đơn giản như vậy. Làm không tốt muốn ra vấn đề lớn. Như vậy phong hiểm, Chu Quần tình nguyện chính mình đi bốc lên, cũng tuyệt không thể để cho Hồng Phong đi bốc lên. Nói được khó nghe điểm, chính hắn đi bốc lên cái này phong hiểm, nếu thật là ra ngoài ý muốn, cái kia có lẽ hay là liệt sĩ nì. Không có thời gian. Hồng Phong có lẽ hay là lãnh đạm nói, hai hàng lông mày trao đắc càng chặt. Cũng không phải Hồng Phong cố ý muốn cho Chu Quần khó chịu nổi. Trên thực tế, nghiêm khắc bàn về đến, Hồng Phong cũng không phải Chu Quần lệ thuộc trực tiếp thượng cấp. Chu Quần lệ thuộc trực tiếp thượng cấp là Vân Sơn huyện lãnh đạo, là Hồ Vệ Quốc phía dưới huyện cục người đứng đầu, trên nguyên tắc chỉ chống lại bên cạnh cục thành phố người đứng đầu phụ trách, không hướng cục thành phố phó cục trưởng phụ trách. Hồng Phong tình thương tuy không quá cao, bình thường lại cũng rất ít cố ý cắt đứt xuống bên cạnh đồng chí mặt mũi, nhất là người đứng đầu. Lão Hồng đầu lời này thật là luận sự, hiện tại xem ra cái kia Triệu Lão Đao xác thực là cái khó chơi nhân vật. Hơn nữa ưa thích dựa theo chính mình cái gọi là quy củ làm việc. Đối với pháp luật không có gì sợ hãi ý. Nếu gọi điện thoại cho hắn lại để cho hắn đến trong huyện hiệp trợ điều tra, nhất định sẽ để lộ tiếng gió. Đến lúc đó cho dù hắn đến rồi, chỉ sợ Tô Trấn Hùng cũng đã chạy mất. Chẳng lẽ còn hội ngu xuẩn đến một mực chỗ đó chờ chúng ta đi chảo hắn? Hồng Phong tiếp tục nói, mọi người mạch suy nghĩ cũng bắt đầu đi theo, lão đại. Cắt nhập kỹ thuật mặt, nói như vậy, chúng ta muốn trực tiếp giết đi qua, đánh hắn trở tay không kịp. Trọng án đại đội trưởng Triệu Tử Bình hai mắt tỏa sáng. Nói ra, Triệu Tử Bình tuy nhiên bề ngoài bình thường, nhìn về phía trên bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hàng, kỳ thực cũng là mãnh nhân, bằng không, cũng đương làm không đến trọng án đại đội trưởng. Hồng Phong, một tiếng, nói ra, là như thế này, loại người này đối với pháp luật không chút nào kính sợ. Chúng ta trước đó gọi điện thoại cho hắn, vô cùng có khả năng chính là chủ động cho hắn tiết lộ tin tức. Hắn nhất định sẽ an bài Tô Trấn Hùng chạy trốn. Sau thật đúng là không được tốt truy cứu, trừ phi bọn hắn có thể rất nhanh bắt được Tô Trấn Hùng. Tìm được Triệu lão đao bao che phạm tội chứng cứ, nhưng này không thực tế. Lần này cần là đánh rắn động cỏ rồi. Tô Trấn Hùng vô cùng có khả năng chạy theo Hồng Dương xã bên kia tư nhân mỏ xí nghiệp hướng ngoại cảnh trốn. Đã muốn rất dễ dàng. Bên kia núi non trùng điệp bên trong, có vô số đường nhỏ, nối thẳng ngoại cảnh, rất nhiều cột mốc biên giới, trực tiếp tự lập trên chân núi. Cột mốc biên giới bên này là chúng ta quốc gia. Cột mốc biên giới bên kia chính là ngoại cảnh, cái gọi là bao che tội. Hoặc là mặt khác bất luận cái gì tội danh, đều chỉ đối với những kia kính sợ pháp luật người có kinh sợ tác dụng. Triệu lão đao loài này lùm cỏ xuất thân nhà giàu mới nổi. Pháp luật quan niệm chi mỏng, tuyệt đối vượt qua ngoài dự liệu của mọi người. Hơn nữa hắn nuôi một nhóm lớn, tranh giành địa bàn, tay chân. Hắn đối với Tô Trấn Hùng thế nào? Đám này tay chân đúng vậy trơ mắt nhìn xem. Nếu như hắn thật sự bán đứng Tô Trấn Hùng, cái kia chỉ sợ tân tân khổ khổ tạo dựng lên danh vọng tự triệt để hủy. Theo này trùng trùng tình huống đến phân tích, một chiếc điện thoại đem Triệu lão đao thỉnh đến huyện cục công an đến hiệp trợ điều tra, cơ hồ hoàn toàn không thể được. Có thể khẳng định có 9 thành đã ngoài tỷ lệ là cảnh sát chủ động cho nghi phạm tiết lộ tin tức. Vậy thì làm trò cười. Ngay Chu Quần cũng không có gấp gáp lấy nói chuyện, hai hàng lông mày nhíu chặt, ánh mắt nghiêm trọng, hiển nhiên đang tại thập phần nghiêm túc tự hỏi Hồng Phong nói ra cái này đề nghị. Có thể liên lạc vũ cảnh bộ đội, có người đưa ra ý kiến của mình. Không được, lời còn chưa dứt, đã bị Chu Quần phủ định. Thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn sang, Chu Quần lập tức làm giải thích. Người đối với mỏ thượng đám người kia không biết, bọn hắn đặc biệt cảnh giác, đối với bất luận cái gì một đầu lên núi lộ đều an bài ít nhất tầng 3 chạm gác. Người xa lạ nghĩ lên núi, vừa mới đến chân núi, cũng đã bị phát hiện, không có được trên núi cho phép, ai cũng không thể đi lên. Bọn hắn ngay vũ cảnh bộ đội đều dám ngăn trở, vừa rồi dẫn ra ý kiến. Vị này có chút không phục rồi, nói ra, bất quá lời nói chỉ nói một nửa liền đem phía sau nửa thanh nuốt trở vào. Không hề nghi ngờ, hắn đã muốn phục hồi tinh thần lại, là mình muốn kém, người xuất động rất nhiều vũ cảnh bộ đội đi trước. Quạng mỏ người tuy không dám ngăn trở, nhưng chờ ngươi đến trên núi thời điểm, ngươi có thể nhìn qua, chỉ có rỗng tuếch túp lều. Ngoại trừ mấy cái trung thực chính thức thợ mỏ, ngươi cái gì đều tìm không thấy. Như vậy đi, Hồng Cục, ta dẫn vài người lên núi đi tìm Triệu lão đao. Vô luận như thế nào, muốn cho hắn đem Tô Trấn Hùng giao ra đây. Chu Quần như là hạ quyết tâm, mặt hướng Hồng Phong, trầm giọng nói ra. Hồng Phong từ chối cho ý kiến, chỉ nói là nói ngươi cụ thể kế hoạch. Chu Quần hiển nhiên đã muốn nghĩ kỹ đối sách, nói ra, xét thấy Triệu lão đao là cái loại này rất hung hăng càn quấy người. Sớm thông chi hắn là không được rồi, ta ý định thông qua hắn sinh ý thượng bằng hữu dẫn người lên núi đi. Đợi nhìn thấy hắn về sau, lại cùng hắn đàm, ta tin tưởng hắn hội nhận rõ ràng tình thế. Hồng Phong vừa nghe, chỉ biết biện pháp này có thể thực hiện. Kỳ thật, Triệu lão đao hung hăng càn quấy quy hung hăng càn quấy. Nhưng Hồng Phong cũng không tin hắn thật sự dám cùng cơ quan quốc gia đối nghịch. Bất kể thế nào nói, hắn vẫn còn Vân Sơn Đào Quáng đâu rồi? Hồng Dương có lẽ hay là Vân Sơn quản đây này. Hắn làm khởi lớn như vậy tràng diện, dưỡng nhiều như vậy tay chân, là vì cầu tài, không phải cùng với cơ quan quốc gia làm đối. Tượng như vậy đại án muốn án, hắn cho dù hoàn toàn không có trường đầu óc, cũng biết không phải là hắn có thể gánh vác được. Chọc giận đại lãnh đạo, muốn thu thập hắn, chính là một câu sự tình. Hiện tại vấn đề, phải lại để cho hắn hiểu được đạo lý này. Hơn nữa tại minh bạch đạo lý này trước kia, hắn vẫn không thể an bài Tô Trấn Hùng sớm chạy trốn. Cho nên, trực tiếp ra hiện ở trước mặt hắn, cùng hắn mặt đối mặt giao phong, lại để cho hắn không có bất kỳ mật báo, thời gian cùng cơ hội. Buộc hắn ở trước mặt làm quyết định mới được là duy nhất chính xác phương pháp xử lý. Muốn làm được xuất kỳ bất ý, tại gặp mặt trước kia, tựu tất nhiên cần phải chú ý thân phận giữ bí mật. Không thể để cho hắn có chỗ phát giác. Người bình thường lên không được núi, toàn bộ phục nhung trang cảnh sát cũng lên không được núi. Vậy cũng chỉ có bí mật lên núi. Đặc biệt sao, tại Tư gia quản hạt khu vực trong, đi bắt cái phạm tội phần tử, còn phải ăn mặc cải trang, làm dưới mặt đất công tác, ngẫm lại sẽ tới khí. Tốt, ngươi tính toán một cái. Hồng Phong hơi hơi trầm ngâm, tựu nhẹ gật đầu. Chu Quần lập tức rất phiền muộn, nói ra, Hồng Cục, không phải tính ta một người, là do ta dẫn đội, ngươi là tổng chỉ huy, ngươi muốn trong nhà tọa trấn, không thể mạo hiểm. Hồng Phong khoát tay chặn lại, nói ra, chuyện này ngươi cũng đừng có cãi, ta tự mình đi. Vương Vi tựu nở nụ cười, đây mới là hắn trong ấn tượng Hồng Phong. Lão Hồng đầu quyền cao chức trọng, đã muốn có rất ít cơ hội thân xuất thủ, nhưng cái này cũng không có nghĩa là hắn bảo đao đã lão. Trên thực tế, chủ nghĩa anh hùng nhiệt huyết, cho tới bây giờ cũng không có ở Hồng Phong trong thân thể biến mất qua. Nghe nói, Hồng Cục tuổi trẻ thời điểm, cũng là hai cột. Hai cột tốt, Vương Vi ưa thích hai cột. Đặc biệt sau cái này Triệu lão đao kiêu ngạo như vậy, đã đem Vương đại đội hào hứng hoàn toàn nhắc tới. Vương đại đội qua nhiều năm như vậy, nhân sinh cuộc sống kinh nghiệm nhìn về phía trên phong phú vô cùng. Kỳ thật chủ yếu thì ra là làm một sự kiện chuyên trị các loại không phục. Vương Vi, Tiểu Triệu, Đại Cương, ba người các ngươi theo ta lên núi. Không đợi những người khác nói cái gì nữa, Hồng Phong đã muốn trực tiếp bắt đầu điểm danh. Tiểu Triệu chỉ chính là Triệu Tử Bình, Đại Cương cũng là trọng án đại đội một gã cảnh sát hình sự. Năm nay 30 tuổi, đúng vậy, thần hoàn khí túc, huyết khí phương cương toàn thịnh thời kỳ. Đại Cương cùng Triệu Tử Bình là cảnh sát hình sự chi đội công nhận thân thủ cường hãn nhất hai vị. Trước kia Bạch Kiều Kiều tại trọng án đại đội thời điểm, còn muốn tăng thêm nàng. Đương nhiên, cả cục thành phố công nhận có thể nhất đánh, Vương Vi hiện tại đã muốn hoàn toàn xứng đáng xếp hạng vị trí đầu não. Cho nên Hồng Phong người thứ nhất tựu chọn tên của hắn. Bề ngoài giống như Dương Minh Hiên Thái Tiểu Lực đều là Vương Vi chào. Toàn bộ là dễ như trở bàn tay. Không có nửa điểm hàm hồ. Báo cáo, ta cũng vậy đi. Không cần hỏi, cái này động thân ra, nhất định là Bạch đại đội. Loại chuyện này, Bạch Kiều Kiều làm sao có thể lạc hậu hơn người. Ta không đồng ý. Không đợi Hồng Phong mở miệng, Vương Vi đã muốn đoạt tại phía trước. Bao biện làm thay, nói ra, Bạch Kiều Kiều cũng không nhìn hắn cái nào. Chỉ là thẳng đứng ở nơi đó. Hai mắt nhìn thẳng Hồng Phong, đây đã là Bạch đại đội cho Vương đại đội mặt mũi. Đổi một người, Bạch Kiều Kiều chỉ sợ sẽ không chút khách khí đưa hắn đổ lên trên tường sượng mặt. Cần ngươi đồng ý sao? Ngươi đặc biệt sao ai a hát? Cũng may Hồng Phong cũng là câu nói kia. Ta không đồng ý, Bạch Kiều Kiều tựu thẳng tắp mà đứng ở nơi đó. Ánh mắt sáng ngời mà chằm chằm vào Hồng Phong. thần sắc kiên định vô cùng. Hồng Phong thì có gật đầu đau nhức. Hắn đối với người khác đều là một lời mà quyết, không phải do ngươi chịu phục không phục, phải phục tòng mệnh lệnh. Nhưng đối với Bạch Kiều Kiều, Hồng Phong hiển nhiên khuyết thiếu loại này cương nghị thủ đoạn. Dù sao mọi người đều biết, lão Hồng đầu đối với cái này người nữ đệ tử đó là tương đương cưng chiều, bao che khuyết điểm đô hộ ra hoa đến. Mắt thấy Hồng Phong khó có thể ủy quyết, Chu Quần Tựu đứng ra vì lãnh đạo sắp xếp lo giải nạn. Nói ra, Bạch Đại, ta cũng vậy đề nghị ngươi không cần phải tham gia hành động lần này. Không không, ngươi không nên hiểu lầm. Ta không phải xem thường ngươi. Tuyệt đối không có ý tứ kia. Ta là nói, ngươi quá đẹp, quá làm cho người chú mục. Ách, tóm lại chính là ý tứ này. Ngươi nên vậy minh bạch, dùng Bạch Kiều Kiều hình trinh đại đội trưởng thân phận, cùng một đống cảnh sát đồng sự lên núi, võ trang đầy đủ, dù cho mỏ thượng những người kia lại nghiêu bức hò hét, cũng không dám thực đem nàng thế nào. Bởi vậy, quá lớn nguy hiểm chắc là không biết có. Chu Quần chủ yếu là cảm thấy chấp hành như vậy khẩn trương cao độ cũng có tương đương tính nguy hiểm nhiệm vụ. Không nên xuất hiện nữ cảnh sát, hơn nữa còn là xinh đẹp như vậy nữ cảnh sát, thực sẽ hỏng việc, sẽ đem đám kia ánh mắt của người đều hấp dẫn tới. Báo cáo, ta muốn tham gia cái này hành động. Bạch Kiều Kiều như trước có lẽ hay là nhìn không chớp mắt, ngữ khí nhưng lại chém đinh chặt sắt, không có nửa điểm quay về đường sống. Tốt, ngươi cũng coi như một cái. Hồng Phong rốt cuộc cũng là vô cùng có quyết đoán người. Không có như thế nào do dự, liền chụp bàn, dạ, Bạch Kiều Kiều thẳng mà ngồi xuống, ngồi nghiêm chỉnh, liền thân bên cạnh Vương Vi cũng không nhìn liếc. Vương Vi không khỏi sờ lên cái mũi, ngượng ngùng cười một tiếng. Mặt khác, Vũ Cảnh chi đội cái kia huấn luyện đội quân danh dự. Ngươi tên gì? Ngô, Ngô cái gì? Đúng, Ngô Hào, đem hắn cũng gọi là thượng. Những người còn lại tay, lão Chu ngươi tới an bài. Tốt nha, hắn một cái, Vương Vi, Triệu Tử Bình, Đại Cương tăng thêm Bạch Kiều Kiều. Hơn nữa Ngô Hào, cái này 6 cái rồi, còn muốn tăng thêm Chu Quần. Còn có Triệu lão đao sinh ý đồng bọn. Khả năng Chu Quần còn muốn tại huyện cục chọn 1-2 cái thân thủ đặc biệt kiện tráng, đặc biệt có thể đánh người đi theo, không sai biệt lắm 10 người. Hai bệ xe, cũng không biết hội sẽ không khiến cho Triệu lão đao cảnh giác. Nhưng trên cái thế giới này, hoàn mỹ vô khuyết kế hoạch là không tồn tại. Không quản kế hoạch của bọn hắn như thế nào chu toàn, tổng khả năng cố ý bên ngoài phát sinh. Cho nên, cũng có một chút tỷ lệ khiến cho Triệu lão đao cảnh giác. Nhưng mà tựu trước mắt tình huống này đến xem, không thể nghi ngờ đây đã là tốt nhất kế hoạch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.